Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 721. Lại nổi sóng gió. Áo Đức Liên Hiệp Quốc. Một tái nhân khẩu 83 triệu. Diện tích 1.200.000 cây số vuông quốc độ. Tây Viêm Châu Trung Quốc một trong. Quốc gia này thuộc về Duyên Hải quốc độ. Sớm cùng Hy Á quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong đó một nhiệm kỳ tổng thống cùng Hy Á vương Mạt Phỉ Tư quan hệ không ít. Dù là hiện tại, quốc gia này vẫn là Hy Á vương quốc tại Tây Viêm Châu tốt nhất minh hữu một trong. Hy Á vương quốc cùng Tây Viêm Châu viễn dương mậu dịch cơ hồ đều là thông qua Áo Đức Liên Hiệp Quốc. Thực hiện trung chuyển, hai quốc gia dù là tại quân sự phương diện đều có mật thiết hợp tác. Hô hô hô, giờ phút này, tại Áo Đức Liên Hiệp Quốc biên cảnh một mảnh sông núi bên trong. Bách Lý Thanh Phong đang không ngừng thở hào hền. 30 giờ, hắn từ Đông Thần Châu Xích Viêm Quốc, Hy Á Quốc biên cảnh chỗ chạy đến Áo Đức Liên Hiệp Quốc. Tổng lộ trình 12.000 đến cây số. Hao tốn dòng giã 30 giờ. Cái này 30 giờ bên trong, hắn không ngủ không nghỉ, trừ ăn cơm ra cùng đi nhà xí bên ngoài, cơ hồ không có nửa phần ngừng. Trong lúc đó càng là không chỉ một lần đạp sông mà đi. Tiết kiệm lộ trình, nhưng khi hắn đi vào Áo Đức Liên Hiệp Quốc biên cảnh lúc, vẫn hao tốn dòng giã 30 giờ, tương đương với bình quân mỗi giờ 400 cây số. Hơn 12.000 cây số, tức 25.000 dặm. Chạy xong đoạn đường này, dù là lấy Bách Lý Thanh Phong thể lực, nghị lực, giờ khắc này đều là không quan tâm. Tìm một mảnh sạch sẽ gọn gàng bãi cỏ về sau. Không trong khu vực quản lý có hay không con kiến, côn trùng, cứ như vậy cắm đầu ngã xuống. Dùng loại này nằm phương thức khôi phục thể lực. Quả nhiên, ta cũng là có cực hạn. 12.600 cây số, thật chạy không nổi rồi. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, mang trên mặt một chút mất mát, nhất là chạy đến đằng sau, ta hoàn toàn là dựa vào nghị lực tại treo trống, tựa như chạy marathon đồng dạng, loại này chạy không ngừng đối với thể lực là rất lớn tiêu hao, đối với tinh thần tiêu hao đồng dạng 10 phần kịch liệt. Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại, điều trị lấy tinh thần, nhưng hắn lại một chút muốn ngủ ý tứ đều không có. Kính Sơn uy hiếp chưa giải trừ, hắn như thế nào ngủ được cảm giác? Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long bọn hắn với tư cách tiền bối, khuyên bảo tất nhiên rất có đạo lý. Kính Sơn chỉ sợ không giống Trục Nhật Môn, Vạn Lưu Kiếm Tông, Tam Thánh Minh dễ dàng đối phó như vậy, mặc dù bọn hắn cần cùng duy nhất giáo hội, cùng ở xa Bắc Hàn Châu Thiên Đường Chi Môn liên thủ, mới có thể đối kháng chính diện xuống dốc thế giới bá chủ Quang Huy Đế Quốc. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn nhỏ yếu, vừa vặn có thể hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn cường đại. Phải biết, Quang Huy Đế Quốc thế nhưng là một cái duy nhất kém chút thống nhất toàn thế giới đáng sợ quốc độ. Nội tình sâu, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Nếu như không phải là bởi vì Cương Thiết Đế Quốc mượn thế giới thứ hai ưu thế, lại thêm Quang Huy Đế Quốc đắc tội quá nhiều thế lực, bị hợp nhau tấn công, đương kim thế giới chỉ sợ không tới phiên Cương Thiết Đế Quốc leo lên bá chủ bảo tỏa. Bách Lý Thanh Phong thần sắc ngưng trọng. Đối phó Kính Sơn, hắn cũng không thể lỗ mãng dựa vào một thân man lực giết tới. Phải dùng kỹ xảo, ta Bách Lý Thanh Phong đáng sợ nhất, cũng không phải là ta trí cường giả thực lực, cũng không phải ta tuổi trẻ có tốt đẹp thể phách, mà là ám sát. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một đạo, là cái kia được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách ám sát chi đạo. Chính diện giao phong có lẽ ta không phải Kính Sơn cao thủ đối thủ. Thậm chí một khi lâm vào bọn hắn vây quanh bên trong, lập tức sẽ bị Kính Sơn liên tục không ngừng hiện ra tới cao thủ loạn đao chém chết. Nhưng, một vị thích khách, sự cường đại của hắn, xưa nay không là thể hiện tại chính diện chém giết bên trên. Thích khách tinh túy, ngay tại với nhất kích tất sát, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chỉ cần ta có thể bảo chứng điểm này, Kính Sơn, cho dù người đông thế mạnh, lại có sợ gì? Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn đã dễ dàng một mảng lớn. Năm đó hắn tại cấp 6 chiến thần thời đều có thể dựa vào thuật ám sát giết chết cấp 8 đỉnh phong Tô Thiên Hành, trước mắt hắn đã đến chí cường tứ giai, dựa vào ám sát thuật, dựa vào người trẻ tuổi có dồi dào thể lực, ám sát chí cường thất giai, thậm chí với nửa bước truyền kỳ đều không phải việc khó. Như vậy, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật. Bách Lý Thanh Phong ngồi dậy. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Tư Không Đạo thống soái. Bách Lý Thanh Phong nhận ra cái số này. Ủy viên trưởng, ta đầu tiên được xin lỗi ngươi. Ngươi giao thay mặt chuyện của chúng ta. Chúng ta làm hư hại. Thật xin lỗi. Trong điện thoại truyền đến Tư Không Đạo tràn đầy áy náy thanh âm. Xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong không hiểu. Ta là thay mặt Tư Duy Kỳ đến cùng ủy viên trưởng ngươi gọi cú điện thoại này. Tư Duy Kỳ ta đã trừng phạt hắn. Sắp xếp của hắn quá mức liều lĩnh. Lỗ mãng, Tư Duy Kỳ. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Ta chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp. Vâng, chúng ta vận chuyển chiến giáp máy bay vốn là đã nhanh muốn tới áo Đức Liên Hiệp Quốc. Nhưng là chẳng biết vì sao. Tại sắp tiến vào áo Đức Liên Hiệp Quốc lúc, một phát đạn đạo đánh rơi chúng ta máy bay. Máy bay rơi xuống, chiến giáp bị địch nhân thu được. Chúng ta, trong thời gian ngắn vô pháp thay ngài đem chiến giáp đưa đến áo Đức Liên Hiệp Quốc Đại sứ quán. Dù là quân bộ có rượu kim còn thừa, chờ mới chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp chế tạo hoàn tất. Nhanh nhất cũng muốn 6 ngày thời gian. Vận chuyển chiến giáp máy bay bị đánh rơi. Phi công không có sao chứ? Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói. Phi công, hắn dốc hết toàn lực muốn bảo toàn chiến giáp, tránh né đạn đạo, thẳng đến một khắc cuối cùng đều không muốn từ bỏ chưa từng lựa chọn bắn ra. Cuối cùng, hy sinh, hy sinh. Bách Lý Thanh Phong giật mình. Vị này vì chính mình vận chuyển chiến giáp mà đến phi công. Hy sinh, là ai? Bách Lý Thanh Phong có thể để cho mình đi khẳng khái chịu chết. Có thể tự mình chảy máu rơi lệ. Có thể tự mình đi chém giết đẫm máu. Có thể tự mình đi cửu tử nhất sinh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn hy vọng bởi vì là chính mình nguyên nhân mà liên lụy người vô. Tội, dù là hắn lần này tiến về Kính Sơn mục đích đều chỉ là vì tránh Kính Sơn ở sau đó trả thù bên trong. Sẽ không tổn thương đến người đứng bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ, dù là hắn cũng không quen biết cái kia phi công, nhưng cũng đã có người bởi vì hắn mà chết rồi. Ai phát xạ đạn đạo? Chúng ta đang điều tra bên trong. Bất quá Thiên Cơ Lâu Khư Hằng các hạ cho chúng ta cung cấp một tin tức. Càng Thụy nước mấy chiếc quân hạm lúc ấy đang cái kia một mang mặt biển tuần tra. Mà Càng Thụy nước cao tầng, cơ hồ đều là Kính Sơn bên trong người. Đây là một cái cơ hồ từ Kính Sơn nâng đỡ lên quốc gia. Thật có lỗi ủy viên trưởng. Kính Sơn, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ta hiểu được, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ủy viên trưởng, chúng ta nơi này có rượu kim chiến giáp. Mặc dù không phải tinh phẩm rượu kim chiến giáp, nhưng sửa chữa một chút hẳn là cũng có thể phù hợp ủy viên trưởng sử dụng. Ủy viên trưởng cần cho chúng ta 10 giờ. Sau 10 tiếng chiến giáp đem cải tiến hoàn tất. Không cần, Bách Lý Thanh Phong phục dụng đại lượng thái nhất lưu kim về sau. Một khi kích hoạt Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, nhục thân cường độ đã không thể so tinh phẩm rượu kim chiến giáp kém. Nhất là nhục thân trừ có cường đại phòng ngự bên ngoài, còn có bất phàm tính bền dẻo, lại thêm nhục thân bị xé nứt, chém ra miệng vết thương có thể bản thân khôi phục, Loại này đặc tính xa xa không phải một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp chỗ có thể sánh được. Hiện tại tinh phẩm diệu kim chiến giáp với hắn mà nói chân chính ý nghĩa tại với toàn lực giao. Phong thời không cần lo lắng bị bảo tán kình đạo xé rách quần áo, dẫn đến chạy trần chuồng. Thật giống như hiện tại, hắn nửa người trên quần áo vẫn là rách dưới. Chỉ sợ một tên ăn mày trên trang phục đều so với hắn thắng được một bậc. Hảo hảo trợ cấp người nhà của hắn. Bách Lý Thanh Phong nói. Ta minh bạch, trước cứ như vậy đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Cúp điện thoại, đồng thời hắn cũng minh bạch một vấn đề. Kính Sơn có chuẩn bị. Giờ phút này, chỉ sợ đã toàn diện giới nghiêm. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn tốt nhất là tạm thời thối lui. Chờ Kính Sơn buông lỏng đề phòng thời tại chui vào trong đó. Ám sát Kính Sơn cao tầng. Giết đến Kính Sơn tan rã. Nhưng, hắn Bách Lý Thanh Phong sở dĩ có thể trở thành Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Cũng là bởi vì hắn không sợ hãi. Vĩnh viễn sẽ không bị nhốt khó đánh sụp. Càng là thời khắc nguy hiểm, càng có thể áp bách ra một cái người chân chính tiềm lực. Có lẽ ta Đông Thần Châu đệ nhất thích khách danh hiệu đi ra Thần Châu, đi hướng thế giới. Ngay tại hôm nay, Bách Lý Thanh Phong cảm giác tự thân đã khôi phục một bộ phận thể lực. Lập tức cũng lại không tiến về áo đức Liên Hiệp Quốc. Nhìn liếc mắt trên điện thoại di động địa đồ, mở ra bộ pháp, thẳng hướng Càng Thụy nước mà đi. Tại Bách Lý Thanh Phong chân chính đem mục tiêu khóa chặt tại Càng Thụy nước lúc, Xích Viêm Quốc, Hy Á Quốc biên cảnh ám sát, Kính Sơn toàn diện giới nghiêm, Triệu Kiếm Thánh cùng Khư Hằng mấy người trở về Hạ Á. Hy Á vận chuyển một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp tiến về Tây Viêm Châu cũng bị đánh rơi tin tức. Dồn dập truyền ra, những tin tức này đơn độc một cái lấy ra đều đủ để dẫn tới đại lượng võ đạo giới đồng liêu coi trọng. Mà khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ lúc, phong ba mới vừa vặn lắng lại không đến hai ngày Thiên Cơ Điện diễn đàn lại lần nữa bị oanh nhiên. Dẫn bảo, ta đã vừa mới hỏi tinh quỹ thành phố bằng hữu. Tại Hy Á cùng Xích Viêm Quốc biên cảnh xác thực bộc phát qua một trận đại chiến. Giao chiến người ít nhất là chí cường giả cấp tồn tại. Lại liên tưởng đến Kính Sơn toàn diện giới nghiêm. Kính Sơn thật hướng Bách Lý Thanh Phong xuất thủ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ta là Kính Sơn thành viên vòng ngoài. Kính Sơn hiện tại đã toàn diện giới nghiêm. Chỗ có địa phương đều có tu thành vô lậu chân thân hộ pháp dẫn dắt tinh nhuệ đệ tử trông coi. Chẳng lẽ Thái Thượng trưởng lão ám sát Bách Lý Thanh Phong thật thất bại rồi? Tông môn lo lắng Bách Lý Thanh Phong trả thù. Sở dĩ đánh lên 12 phần tinh thần. Theo lý thuyết Kính Sơn Thái Thượng trưởng lão ám sát Bách Lý Thanh Phong không có quá lớn sơ. Nhưng theo ta được biết, Triệu Kiếm Thánh cùng Thiên Cơ Lâu nhóm thế lực chí cường giả tại Kính Sơn hạ thủ lúc liền xuất. Hiện ở giao chiến hiện trường, lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong cáo già, tính toán không bỏ sót nghe đồn. Cái này có thể hay không căn bản chính là Bách Lý Thanh Phong dẫn xa xuất động kế sách. Mục đích đúng là muốn đem ẩn nấp trong bóng tối địch nhân dẫn xuất một mẻ hốt gọn. Nếu như Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Thanh Phong, cùng Thiên Cơ Lâu nhóm thế lực đám người liên thủ, Kính Sơn Thái Thượng trưởng lão chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Kính Sơn muốn toàn diện đề phòng. Đủ loại tin tức tràn, ngập Thiên Cơ Điện, nhất thời ở giữa nguyên bản ánh mắt tập trung ở Đông Thần Châu đám người. Lại lần nữa theo Bách Lý Thanh Phong đến chuyển rời đến Tây Viêm Châu bên trên. Một loại gió thổi báo dông bão sắp đến khí tức bao phủ Kính Sơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.